Phàm nhân tu tiên chi tiên giới tiên, phàm nhân tu tiên 2. Chương 52, đến lượt ta, góc truyện audio.com, dịch giả, Kiều Biu, biên, Nila 32, gần như ngay khi Hàn Lập và Liễu Nhạc Nhi xuất hiện ở quảng trường, dị biến phát sinh. Mặt đất bốn phía quảng trường khổng lồ ầm ầm chấn động. 9 cây cột đá đen kịt từ dưới đất chui lên, tạo thành vòng tròn vây bọc khu vực trung tâm. Tất cả cột đá đều to cỡ người ôm, cao vài chục trượng. Bề mặt cột đá minh ấn vô số trận văn, mặt ngoài còn khảm thật nhiều tinh thạch đặc thù nào đó có màu đen lóng lánh, lóe hiện hắc quang. Ngoài ra, trên đỉnh mỗi cột đá còn có một pho tượng quỷ vật lẻ lưỡi, sau lưng mọc ra hai cánh. Mỗi con một vẻ nhưng đều vô cùng sống động, dữ tợn dị thường khiến người nhìn tay lạnh chân run. Hắc quang chói mắt tỏa ra từ thân thể tượng quỷ nhanh chóng tụ lại một chỗ tạo thành màn sáng hình bán cầu. Mặt ngoài màn sáng là vô số phù văn đen kịt liên tục chớp động mang theo sát khí cuồn cuộn. Vô số quỷ ảnh trùng điệp theo đó biến ảo mà ra cầm rú thê lương, thoạt nhìn vô cùng quỷ dị. Liễu Nhạc Nhi nhìn thấy cảnh này, âm thầm run rẩy nhích lại bên cạnh Hàn Lập. Dù không còn là tiểu hồ nữ chưa trải sự đời như năm đó nhưng nàng chưa từng thấy qua trận chiến lớn đến như vậy, sắc mặt trở nên trắng bệch. Hàn Lập thấy vậy bèn liếc nhìn Cưu Diện lão giả, một tay phất lên, ngân sắc hỏa điều từ lòng bàn tay bay ra. Phần phật một cái hóa thành một tấm lưới lửa màu bạc che chở Liễu Nhạc Nhi vào trong. Cứ đứng ở đó, không cần sợ. Liễu Nhạc Nhi nghe Hàn Lập nói như vậy, lập tức cảm thấy an tâm hơn rất nhiều. Nhưng vào lúc này, tiếng xé gió từ bốn phía nổi lên. Từ bốn phương tám hướng, độn quang liên tiếp thoáng hiện vây kín quảng trường này. Tất cả đều mặc hắc bào biểu thị cho đệ tử Thiên Quỷ Tông. Không bao lâu, quảng trường rộng lớn như vậy đã tụ tập hơn 100 người tạo nên cảnh tượng huyên náo ầm ĩ. Hơn nữa, bốn phía không ngừng có người chạy đến. Trong lúc đó, Hàn Lập không chút để tâm đến động tĩnh lớn như vậy. Hai mắt chớp động lam mang, điềm tĩnh đánh giá 9 cột đá cùng màn sáng màu đen xung quanh. Khi tập trung đến đây, đệ tử Thiên Quỷ Tông vốn tưởng có cường địch xâm nhập tông môn nào ngờ chỉ thấy trên sân rộng trong đại trận chỉ có một thanh niên hơn 20 tuổi khuôn mặt bình thường cùng một tiểu cô nương chừng mười mấy tuổi. Bọn họ không ai bảo ai đều cảm thấy khó hiểu thế nhưng nhìn tới sắc mặt âm trầm của Cưu Diện lão giả tự nhiên không ai dám thắc mắc cái gì. Cưu Diện lão giả cũng không để ý đến đám đông bốn phía, thân hình nhoáng một cái đáp xuống một cột đá màu đen, miệng lẩm bẩm, vung tay áo lấy ra 9 trận bàn màu đen, nhanh chóng một hồi bấm niệm pháp quyết. 9 trận bàn nhao nhao bắn ra, lần lượt rơi xuống vị trí của 9 cây cột đá khổng lồ. Màn sáng màu đen lập lòe một hồi, có thêm thật nhiều phù văn màu đen phủ xuống, số lượng hơn nửa so với trước. Lúc đầu vốn chỉ là chút quỷ ảnh mơ hồ, nay dần trở nên ngưng thực rõ ràng. Cưu Diện lão giả thấy vậy, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, có điều pháp quyết trong tay vẫn không hề dừng lại. Vào thời khắc này, hai đạo độn quang mạnh mẽ từ đằng xa bay vụt tới, trong chớp mắt đi đến phương hướng quảng trường. Độn quang thu vào, để lộ hai đạo thân ảnh. Một trong số đó là một lão già tóc trắng xóa, mặt đỏ như máu. Người còn lại là một đại hán da ngăm đen, giống với Cưu Diện lão giả, bọn họ đều là tu sĩ luyện hư kỳ. Chúng đệ tử Thiên Quỷ Tông thấy, gocchuyenaudio.com, ba vị nội môn trưởng lão đồng thời xuất hiện, âm thanh huyên náo im bặt trong khoảnh khắc, lão già tóc bạc cùng đại hán da ngăm đen vừa hiện thân đã lập tức trao đổi với gì đó. Cưu Diện lão giả đồng thời phóng xuất thần thức kiểm tra hai người Hàn Lập, hai người phía dưới cũng thuận tiện đem chung quanh hư không quét qua. Khương trưởng lão, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, vì sao phải vận dụng tiểu na di hư linh bàn thuấn di hai tên tiểu bối vào tận tông môn, hơn nữa còn khởi động cửu đại quỷ vương thiên chủ. Trận này mỗi lần khởi động đều phải tiêu hao một lượng tài nguyên không nhỏ. Lão già tóc bạc nhìn về phía Cưu Diện lão giả trầm giọng hỏi. Đại hán da ngăm đen cũng nhìn theo, hiển nhiên trong lòng cũng rất khó hiểu. Hai người tới thật đúng lúc, nhanh giúp ta một tay thúc giục đại trận luyện hóa hai kẻ dưới kia. Cưu Diện lão giả vừa bấm niệm pháp quyết vừa gấp giọng nói ra. Thúc giục đại trận luyện hóa hai gã tu sĩ cấp thấp. Quỷ vương thiên trụ trận này thậm chí có thể vây khốn đại năng hợp thể. Khương huynh, ngươi không nói đùa đấy chứ? Đại hán da ngăm đen khẽ cười một tiếng, không có ý định làm theo lời của đối phương. Lão già tóc bạc cũng không vội ra tay. Chúng đệ tử gần đó cũng bàn tán xôn xao một hồi, chẳng qua vì có Cưu Diện lão giả nên không dám phát ra thanh âm quá lớn. Không ít người đã sớm nhìn ra sự khó hiểu. Trong trận pháp kinh khủng kia chỉ có một nam một nữ. Nam nhân có tu vi nguyên anh kỳ, còn cô bé bất quá chỉ là tu sĩ kết đan. Dù là trong số đệ tử ở đây cũng có thể tìm ra rất nhiều người có thể diệt sát đối phương một cách dễ dàng. Đằng này, Cưu Diện lão giả đường đường một tu sĩ luyện hư kỳ, lại luôn mồm muốn khởi động Cửu Đại Quỷ Vương Thiên Trụ trận tiếng tăm lừng lẫy tại linh hoàn giới. Nếu truyền ra ngoài nhất định sẽ trò cười cho người trong thiên hạ. Đừng xem thường bọn họ, tuy rằng tu vi của tiểu tử áo bào xanh kia có phần thấp kém thế nhưng hắn thực chất chính là một gã lực tu cực kỳ cường đại. Cưu Diện lão giả vội la lên, lực tu cường đại, đại hán da ngăm đen vẫn đang cười khẩy. Lão già tóc bạc cúi đầu nhìn thoáng qua Hàn Lập Thân ở bên trong màn sáng hết nhìn đông tới nhìn tây, thậm chí có chút ít bộ dáng thản nhiên tự đắc, lông mi trắng của lão hơi nhíu, đang muốn mở miệng nói chuyện. Vào thời khắc này, Hàn Lập thình lình nhướng mày, ánh mắt dừng dao động, trong miệng thì thào tự nói một tiếng. Nếu như đã đến nơi này, vừa vặn giải quyết tất sự tình một lúc. Vừa dứt lời, thân hình hắn nhoáng một cái, mang theo tàn ảnh liên tiếp xuất hiện ở trước màn sáng. Tiếp đó ngón tay trắng nõn duỗi ra, nhìn như tùy ý, gõ vào một chỗ trên màn sáng. Cảnh tượng không ai ngờ tới xuất hiện, chỉ nghe một tiếng phốc phốc khe khẽ, màn sáng màu đen bỗng nhiên chấn động kịch liệt. Toàn bộ màn sáng bắt đầu run rẩy, quỷ ảnh vốn đang dương nanh múa vuốt bất ngờ trở nên tán loạn như người mất hồn. Nụ cười trên mặt đại hán da ngăm chợt đông cứng lại, hai mắt trợn tròn. Cưu Diện lão giả theo đó run rẩy, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Hai tay bấm niệm pháp quyết giống như bánh xe, ý đồ gắng gượng ổn định trận pháp. Không tốt, mau chóng gia trì đại trận, không thể để cho hắn phá trận mà ra. Lão già tóc bạc hét lớn một tiếng, thân hình bắn ra, đáp vào một cột đá màu đen. Đại hán da ngăm đen cũng kịp phản ứng, trong lòng khiếp sợ muốn bay về phía một cột đá khác nhưng đã. Góc truyện audio.com, muộn, chỉ thấy mặt ngoài màn sáng màu đen ánh sáng âm u lóe lên, hết thảy quỷ ảnh lóe lên rồi tan biến, tiếp theo mặt ngoài màn sáng của 9 cột đá đồng thời hiện ra 9 cái mặt quỷ cực lớn, trên mặt lộ vẻ thống khổ, há miệng phát ra tiếng thét dữ tợn chói tai. Tiếng thét này giống như kim châm chói tai, trên quảng trường đệ tử nhao nhao ôm đầu phát ra tiếng kêu thảm thiết, một ít đệ tử tu vi nhỏ từ tai mũi trực tiếp chảy ra máu tươi. Sau tiếng thét lớn, vô số phù văn màu đen tuôn ra từ 9 cái mặt quỷ sau đó trực tiếp tan vỡ. Toàn bộ màn sáng phát ra từng trạng răng rắc giống như thủy tinh bị nghiền nát tán loạn, hóa thành vô số ánh quang màu đen phiêu tán. Không chỉ như vậy, 9 cột đá màu đen với các pho tượng quỷ vật phía trên cũng hiện ra vô số kẽ nứt kêu lên phanh phanh, lập tức vỡ vụn. Giờ phút này Hàn Lập cũng đã thu ngón tay về, bình thản chắp tay sau lưng. Quang điểm màu đen tung bay, bao quanh Liễu Nhạc Nhi cách đó không xa. Liễu Nhạc Nhi đang được lửa bạc bảo vệ tỏ ra vui vẻ. Nếu không phải lúc này xung quanh có rất nhiều địch nhân, nàng đã hò reo vui vẻ. Ba người Cưu Diện lão giả thấy đại trận tông môn lại bị đối phương phá vỡ một cách đơn giản, nội tâm như bị trọng kích khiếp sợ muôn phần. Chung quanh mấy trăm đệ tử Thiên Quỷ Tông càng là hoàn toàn choáng váng, ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt. Dám hủy bảo trận của bổn tông, nhận lấy cái chết. Cưu Diện lão giả trong miệng hét lớn một tiếng, há mồm phun ra một đạo bạch quang, hóa thành một chuôi cốt đao màu trắng, trên sống đao khảm nạm 9 cái vòng bạc to lớn. Hai tay 10 ngón giống như bánh xe biến hóa, liên tiếp đánh ra 5-6 đạo pháp quyết. Cốt đao 9 vòng bạc phát ra thanh âm leng keng, khiến cho người nghe tâm thần mê loạn, mặt ngoài cốt đao đột nhiên hiện ra vô số huyết sắc phù văn, tách ra ánh đao huyết hồng chói mắt gần trăm trượng chém xuống đỉnh đầu Hàn Lập. Cùng một thời gian, cánh tay lão già tóc bạc nhanh như tia chớp vung lên, tế ra một cái quải trượng màu đen phong cách cổ xưa, trên đỉnh minh ấn đầu rồng màu đen. Sau khi quay tít một vòng ở giữa không trung, quải trượng đón gió biến lớn, hóa thành quái dao một đầu màu đen sau lưng mọc lên hai cánh. Dao long miệng rộng mở ra, phốc phốc một tiếng, phun ra mảng lớn hỏa diễm màu đen xông lên hạ xuống. Đại hán da ngăm đen cũng không chút do dự lật tay lấy ra một vũ phiến màu xám tựa hồ dùng lông của một loại linh cầm nào đó chế tạo thành, pháp lực trong cơ thể ồ ạt rót vào trong vũ phiến, sau đó hung hăng quạt một cái. Thiên địa lập tức biến sắc, một cơn gió màu xám cho âm trầm gào thét xuất hiện, sau đó hóa thành 7-8 đầu phong long màu xám tấn công Hàn Lập. Mắt thấy ba người Cưu Diện lão giả động thủ, chung quanh đệ tử Thiên Quỷ Tông cũng không do dự nữa tế ra các loại pháp bảo, trong miệng lẩm bẩm pháp quyết. Trong chốc lát, linh quang các màu liên tiếp hiện ra. Hàn Lập thấy vậy, mi tâm tinh quang lóe lên, một cỗ thần thức khổng lồ từ trong bắn ra, nhanh như chớp, trong nháy mắt bao phủ ở toàn bộ quảng trường. O-O-O-N-G, lực lượng thần hồn mạnh mẽ không cách nào nói rõ ép xuống. Tất cả mọi người đang có mặt tại quảng trường chỉ cảm thấy đầu óc nặng đi. Đệ tử Thiên Quỷ Tông tựa như sao trời lập lòe, đồng loạt rơi xuống từ trên cao, la liệt trên đất không cách nào nhúc nhích. Vô số pháp bảo mất đi khống chế cũng lập tức rơi rụng xuống đất. Ba người Cưu Diện lão giả. Góc truyện audio.com, vốn có luyện hư, thần hồn đã có chút không tầm thường, thân thể run lên một chút, sau đó lập tức hồi phục. Ba người thi triển pháp bảo không ngừng công kích ánh đao, hắc diễm, phong long, trong chớp mắt vọt tới trước người Hàn Lập. Hàn Lập vẫn không nhúc nhích tựa như không hề có ý định tránh né. Rầm rầm rầm ba tiếng nổ, ánh đao huyết hồng chấn động kịch liệt nổ vang tung tóe, hóa thành một chuôi cốt đao màu trắng bắn ngược trở về. Hắc diễm cùng phong long cũng trực tiếp tán loạn, không thể tạo thành chút tổn thương nào cho Hàn Lập, thậm chí không thể chạm đến vạt áo của hắn. Về phần Liễu Nhạc Nhi, bởi vì phần lớn công kích đã bị Hàn Lập ngăn cản, lại có ngân diễm bảo vệ nên vẫn bình an. Làm sao có thể, ba người đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh tựa như không thể tin được mắt mình. Hiện tại cũng nên đến lượt ta, Hàn Lập ngẩng đầu, nhàn nhạt nói ra, cách chương.